Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Vi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Mày đẹp nhấn cao, Phong Duyên Thương cảm thấy chẳng chút vị thút nào khi đứng trước một đống thi thể đã phân hủy như vậy. Lời thôi nộm thuộm hắn có thể nhịn, nhưng đứng gần một đống thi thể hư thối như thế này, hắn có chút chịu không nổi. Là muốn tìm mấy thứ này sao? Hắn nổi số một bậc thang, nếu không phải lo lắng Nhạc Sợ Nhân tức giận, hắn khẳng định đã xoay người bước đi từ lâu rồi. Nhạc Sợ Nhân mắt sáng lên nói. Ai muốn mấy thứ này chứ? Ta muốn tìm bí mật của hắn kia. Ta có thể khẳng định hắn sẽ không tùy thân mang theo. Như vậy khẳng định chỉ có thể ở hang ổ của hắn thôi. Nơi này không người nào dám xông vào, cực kỳ an toàn. Là gia đình ở chỗ này sao? Phong Diên Thương vẫn nhất quyết không tiến thêm bước nào nữa, dựa người vịn vào cầu thang, một bộ dạng sẽ không tìm xúc nàng. Đương nhiên. Nàng quay đầu nhìn hắn luôn trốn ra xa, hừ hừ nhếch mày nói. Không muốn giúp sao? Không muốn giúp thì ở chỗ này chờ đi. Dứt lời, nàng sảng khoái đi vào, đi qua mấy thứ loạn thất bát tạo ngột ngang dưới chân, nín thở bước qua. Thay vì lật ngược những cái bình có mùi đất thối kinh khủng kia, nàng lại đi vòng qua chúng. Tòa lâu này có hình chiếc nhẫn, có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Những thi thể hư thối đó dựa lưng vào tường ở những góc tối, đảo mắt từ đầu này tới đầu kia, nếu như không nhìn lầm thì có khoảng 1000 thi thể. Thế nhưng nàng chẳng có chút hứng thú nào với đám thi thể này cả. Nàng bước nhanh đến tòa lâu bên trái, rốt cục cũng xuất hiện một địa phương sạch sẽ. Một bên bàn rất dài, một bên lại nhỏ, dựa vào tường tạo thành nơi để sách. Trên đó có rất nhiều sách. Nhà sợ nhân muốn tìm chính là thứ này. Nàng nhanh chân bước đến, một chân vừa bước vào, mặt sàn cao hơn nơi nàng đứng một chút. Một con thằn lằn màu xanh từ nơi nào đó chạy ra, bẹp một tiếng, dính chuẩn trên váy của nàng, vươn cái lưỡi dài một tí muốn vọt thẳng tới mặt của nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân giơ tay lên, nắm lấy cái lưỡi của nó, lại dùng chút sức kéo nó lên. Thằn lằn không có điểm tựa, vặn vẹo thân mình giữa không trung, lưỡi lại bị nàng bóp chặt, nó thống khổ mà dãy giụa. Tiểu súc sinh, muốn tập kích ta sao? Người của non lắm. Tay cầm lưỡi của nó lắc lắc, sau đó dùng lực ném nó ra ngoài lan can. Cơ thể màu xanh nhỏ bé theo đường cong bay ra ngoài, rơi thẳng xuống dưới lầu. Nhà sợ nhân vỗ vỗ tay, bước vòng qua cái bàn dài kia, trực tiếp tìm sách. Nàng bắt đầu tìm từ bên trái, không ngờ hầu như toàn là sơn thủy, còn có một chút về phong thổ, nhưng trong đó là phần giảng giải về thân thể người dân vạn xứ, xuất hiện mấy hình vẽ phác họa. Nhà sợ nhân hử lạnh, thì ra lão ta xem cái này như thể giáo trình về cơ thể người, nếu như lão dùng cái này để tạo ra phong linh, thật đúng là chuyên nghiệp. Nàng lật lật ra xem, sau đó ném xuống sàn, bởi vì nàng không có hứng thú về phương diện này. Nàng chính là muốn tìm bí mật, tạo lên vong linh quân. Mặc dù nàng không tính là dùng nó, nhưng để nghiên cứu thì hạn là có thể. Bên này, nhà sợ nhân bận việc, Phong Duyên Thương bên kia vẫn đứng ở cầu thang chờ nàng. Không có nàng ở bên cạnh, hắn căn bản chẳng có chút tò mò nào về xung quanh. Tiểu thương tử, chào mau tới đây đi, ta phát hiện được thứ tốt này. Đột nhiên thanh âm của nhà sợ nhân truyền đến, hơn nữa còn xen lẫn cả tiếng cười rất lớn. Phong Diên Thượng nhướng mày, sau đó cởi áo choàng ra, rất nhanh biến mất, chân tận lực không chạm đất, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh chóng đến bên người nhà sợ nhân. Thấy cái gì vậy? Nhìn nơi này sạch sẽ hiếm thấy, Phong Diên Thương nhìn nhiều thêm hai lần, trước đây là nơi dịch phong kia dùng để nghỉ ngơi, cho nên mới sạch sẽ như vậy. Chàng nhìn đống thư tín này đi, rất có ý tứ, ta rốt cục đã biết vì sao vị Đông Vương kia lại thần kinh như thế rồi. Nàng lôi ra một tập thư, ném lên bàn dài, sau đó đặt mông ngồi xuống, mở thư đưa cho hắn xem. Phong Diên Thương tiếp nhận, nhìn về lận, khẽ cười nói. Đông Vương rất tin tưởng lão, thân thể khác thường, không tìm thái y, tự mình viết thư hỏi lão. Hơn nữa ngôn ngữ nhất mực cung kính, nhà sợ nhân liên tục gật đầu. Đúng vậy, nhìn thư này xem, hắn hỏi lão trong mộng thường xuyên gặp gỡ phi long trong mộng biến thành nữ tử, hắn nổi lên tà tâm, thế nhưng lại sợ với bẩn phi long, cố ý viết thư hỏi lão xem hắn có thể làm chuyện này được không, ha ha ha, thực là buồn cười chết mất. Nhà sợ nhân cười vui vẻ, Đông Vương trở lên vừa đần vừa thần kinh như vậy, ắt hẳn công lao lớn nhất thuộc về cái vị này. Phong Duyên Thương kéo kéo khóe môi, hắn nhặt một phong thư khác nhấn mi, sau đó đưa thư cho nhà sợ nhân. Lá thư này, hắn sẽ giải đáp vấn đề của nàng. Phải không? Để ta coi xem. Nhà sợ nhân vừa nhận thư, đọc xong lập tức cười to. Hợp thể ở trong mộng sao? Ha ha ha, chắc không được Đông Vương không chịu thị tẩm cùng Phi Tần, thì ra người ta trong mộng đang ân ái cùng với Phi Long. Cười một hồi, Nhạc Sở Nhất đặt lá thư sang một bên, lại cầm cái khác lên xem. Phong Diên Thương không xem nữa, đứng bên cạnh, chống tay hai bên, cúi đầu nhìn nàng, vừa đọc vừa cười. Chàng nói xem, tên này có bao nhiêu ngốc, bị lão ta lừa một lần là lừa luôn cả đời sao? Cái gì mà Phi Long, chính mắt mới thấy mấy này lạ, thế nhưng hắn đã thần kinh như vậy rồi, xuất hiện ảo giác cũng thực bình thường. Từ Đông Vương gửi đến đây đều liên quan đến Phi Long, cùng với sự hợp thể cùng Phi Long trong mộng khiến cơ thể hắn biến hóa ra sao? Ở địa cung ngày ấy, hắn đã có vẻ không được bình thường. Hơn nữa, nàng nói hắn đã trúng độc. Nói vậy hắn cũng là công lao của Dịch Bông Sơ. Lão không chỉ muốn đuổi tận giết tuyệt sư gia của nàng, còn vọng tưởng nắm cả Đông Cương trong lòng bàn tay. Nề hà mệnh lại quá ngắn, mọi thứ tưởng như sắp thành công, không ngờ lại chết. Phong Duyên Thương cảm thán nói, người đấu không lại trời mà. Ngựa đầu nhìn hắn, nàng cười tủm tỉm nói. Tất cả những chuyện lão ta làm lại trải đường sẵn cho chúng ta đi, có thể dễ dàng đắc thủ như vậy, không thể không kể công cho lão ta rồi. Đúng vậy, Phong Diên Thương gật đầu, điểm này hắn cũng thừa nhận. À, còn phải cảm tạ lão nữa. Nhà sợ nhân đứng lên, tiếp tục đi lên giá sách tìm kiếm. Phong Diên Thương đứng tại chỗ nhìn nàng, những thứ kia hắn không muốn đụng chạm qua, tà khí quá lặng. Ai ui, tìm được rồi. Bỗng nhiên Nhạc Sở Nhân hô lên, Phong Diên Thương nhấn mày, bọc môi cong lên, cuối cùng cũng thể rời khỏi nơi này. Chật chật chật, thật đúng là không khác mấy so với suy nghĩ của ta mà, ta thật thông minh quá. Cầm tập giấy cũng lát rời đi, Nhạc Sở Nhân lật một quyển sách trên đó, sợ hãi than. Nàng sẽ không thử mấy cái thứ này chứ? Đảo mắt nhìn một vòng thi thể, Phong Diên Thương không che giấu sự ghét bỏ. Làm sao có thể được, ta chỉ nhìn một cái để biết thôi. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nghiên cứu thấu triệt, cũng không lại lo thêm một Dịch Vong Sư đến đối phó với ta nữa. Hơn nữa nàng phải cầm chắc bản này trong tay, chỉ sợ Bùi Tập Dạ mà tìm được, đến lúc nào đó hắn nổi cơn điên lại đi đối phó với Đại Yến thì khá là phiền toái. Thật đúng là thâm ảo. Phong Duyên Thương nhìn thoáng qua, những thứ này hắn đều không biết, cũng không hiểu. Đó là điều tất nhiên, có thể nghiên cứu để mà hiểu được cũng đâu phải ngày một ngày hai. Nhà sợ nhân nhận định. Nếu đã đến tay của chúng ta thì chúng ta đi thôi. Mặt trời đã lặn về phía tây, một ngày đã trôi qua. Được, đi thôi. Những thi thể này giữ lấy đi, sớm muộn gì ta cũng khiến dân chúng Đông Cương thấy hoàng đế của bọn họ đã làm những gì. Nhà sợ nhân nhìn một vòng, quyết định lưu trữ lại hơn nghìn thi thể này. Căn phòng nhỏ đã bị hủy trong phủ thái tử kia đều là trẻ em. Nàng cũng không đành lòng, mà những thứ này nàng muốn thiên hạ đều phải thấy. Đô thành Đông Cương đại loạn, Vương Bắc cũng liên tục báo tin chiến bại, tin tức của đô thành lập tức đến tai lại bản danh của biên cương. Lão Vương gia giám quân vốn thân thể hư nhược nhiều bệnh, vừa nhận được tin thì qua đời, toàn bộ quân doanh đều lộn xộn. Liên minh giữa Đại Yến và Bắc Cương tạm thời tan vỡ. Một đêm đó, Diêm Tự Quân lui lại phía sau, trái lại thiết kỵ Bắc Cương lại từng bước ép sát, quân đội Đông Cương lại sớm không chịu được. Ba ngày sau, Đông Cương rốt cục cũng biết Diêm Tự Quân của Đại Yến ở đâu. Diêm Tự Quân chuyển hướng về phía nam của Đông Cương, hành quân sắp tới Đô Thành. Phía nam vốn dĩ bị một cuộc chiến tranh quỷ dị làm cho hoang tàn vắng vẻ. Đừng nói đến sự xuất hiện của đại quân Đông Cương, Đại Yến tiến công tương đối thuận lợi, chỉ mới 10 ngày mà đã ra ngoài đến Đô Thành. Quân đội Bắc Cương cũng dũng mãnh thiện chiến, Đông Cương liên tiếp bại lui, cuối cùng lui xuống tử thụ Bắc Thành. Trước mắt toàn bộ Đông Cương chỉ còn sót lại hai tòa thành trì. Đông Cương không người làm chủ, Đông Vương bị chôn dưới địa cung sinh tử không rõ. Thái tử Triệu An Dương cũng chết trong trận hỏa hoạn ở trong phủ thái tử vài ngày trước. Chúng thiều thần lại nội chiến, chia làm mấy phe phái ủng hộ người mình. Trước mắt thế cục nguy cấp, đã loạn càng thêm loạn. Nơi quan khẩu Đại Yến cách xa Đông Cương, nơi này so với đô thành Đông Cương quận tốt chán, cuộc sống dân chúng no đủ, tiết tấu sống rất mau, vì vậy bất cứ nơi nào thoạt nhìn cũng là phong phú. Rất ít ăn xin, ngồi ở chân tượng xin cơm, tất cả đều bận rộn cuộc sống riêng của bản thân. Ở một gian tiệu lâu vẫn không mở cửa tiếp khách, nhưng người đến người đi lại không ngừng, nơi này không người nào buông lỏng cảnh giác, đại bộ phận đều mang theo binh khí. Tuy khiến người khác khá là tò mò, nhưng chẳng ai dám lại gần để hỏi bên trong là ai. Hai viện tự lâu, hoa đã sớm tồi tàn rồi rụng, trên cây chỉ còn lại những trái màu xanh chưa chín. Đợi đến khi chuyện sang màu hồng ngọt ngào, ấy nạn núp chứng thực hiện trách nhiệm nhân sinh. Trên con đường nhỏ lát đá, đinh đương với thân hình mũ mĩm, dùng hai tay xách hai bên nách của Phong Liên Phi, bé mặc quần áo ngắn tay với chiếc quần đùi nhỏ, nhìn vợ ngốc vừa đáng yêu. Nhà sợ nhân ngồi ở nơi không xa, vẻ mặt tươi cười, nhìn bộ dáng kia của Phong Liên Phi, nàng càng muốn cười. Vương Phi, Ngài xem, tiểu thế tự sắp đi được rồi. Trong khoảng thời gian này, nô tỳ cũng đều chơi với bé như vậy. Bé rất hào hứng, thế nhưng cứ như vậy cả một ngày, kiến thắt lưng của nô tỳ đều muốn đau. Nàng khích lệ Phong Liên Phi, còn không quên báo công cho chính mình. Nhà sở nhân liên tục gật đầu nói, đúng là đi rất tốt, thế nhưng thịt trên người có hơi nhiều rồi. Đình Được ôm Phong Liên Phi lại gần nói, mới không phải đâu, chính là thịt đùi nhiều, đi hai chân ma sát vào nhau khiến bé khó chịu. Vậy lại càng phải giảm béo, nếu không sợ là cũng chẳng tự đi nổi. Giang hai tay, Đinh Đương ôm bé đặt lên đùi của nhà sợ nhân, rốt cục cũng có thể được nghỉ tạm trong chốc lát. Tiểu bàn tử khá là lặng, ôm chốc lát đã phải ngồi thở. Nhìn đứa bé trong lòng, nhà sợ nhân trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười. Phong Niên Phi cũng thử vui vẻ, trẻ con không có phiền não, cảm thấy vui liền cười. Bé vừa cười, vài cái răng nho nhỏ màu sữa trắng lên nộ cả ra, cao thấp không đều, nhìn rất đẹp mắt. Bé đã có thể ăn được một ít bột, cũng có thể bón cho ít đồ ăn dễ tiêu hóa. Nhẹ nhàng nắm lấy cằm của bé, nhìn bốn cái răng sữa, nàng híp mắt cười. Đinh Đường gật đầu nói, có cho bé ăn, bé có thể ăn trứng, có thể ăn cá, còn có thể ăn cả dưa nữa. Trong cùng vài tới mấy bà vú, nhà sở nhân không ngừng, không thường ở lại, nàng vẫn đang làm theo lời dặn dò của các bà vú. Vậy là tốt rồi, bé là con trai, chắc một chút cũng tốt, nhưng tuyệt đối không được nuông chiều. Đợi đến khi tiểu thiện tử, chàng cũng sẽ không hài lòng. Nàng bẹo bẹo kém khuôn mặt, đồng thịt ô kia rất là co giãn. Đinh Đường hé miệng cười khẽ. Nàng cảm thấy ý tưởng kia của vương gia quá cứng nhắc. Dù sao vẫn là đứa nhỏ, lớn rồi trưởng thành cũng không muộn. Vương gia lúc này hẳn là phải đợi cho đến khi chiến sự chấm dứt mới trở lại. Thế nhưng cũng nhanh thôi, chúng ta tiến quân thần tốc, đồng cương rất nhanh sẽ không còn tồn tại nữa. Đinh Đường nói xong, đồng thời cũng cảm thấy kiêu ngạo. Nhà sợ nhân đảo mắt nhìn, ôm Phong Liên Phi đứng lên, thản nhiên nói, tất nhiên sẽ không chống đỡ được bao lâu, thế nhưng mấy chuyện phiền toái hậu chiến tranh cũng rất nhiều. Nghĩ đến việc này còn phải vào tay của tiểu thương tử, thế nhưng ta hẳn là không có cách nào cho hắn làm. Thủ hạ nhân tài dưới trướng của ngũ ca nhiều như mây bay, có thể đảm nhiệm trọng trách. Đinh Đường liên tục gật đầu nói, Vương Phi nói vậy, lần trước đánh Nam Cương cũng là vương gia giám quân, hết thảy đều an bài thỏa đáng rồi mới đổi người tiếp nhận. Đoạn thời gian ấy, vương gia và Vương Phi đều phải tách nhau ra, hai người ăn không ít khổ. Nhắc tới chuyện này, Đinh Đường lại tràn đầy cảm xúc, bởi vì mấy tháng đó, hai vị chủ tử của nàng vẫn không được gặp nhau. Chính là hai năm nay quá mức mệt mỏi, đôi ta đều vết thương chồng chất, nhìn thì rất tốt, nhưng thống khổ trong đó, chỉ có chúng ta mới biết hết được, thực sự mệt chết đi. Nàng đặc biệt muốn phu thê hai người có thể tìm được địa phương ít người ở, an tĩnh, yên bình mà sống, vạn sự đều tốt, nghỉ ngơi thật tốt. Đinh Đường nhìn nàng, sau đó mới trả lời lại rồi nói, nô tỳ hiểu được. Ngươi hiểu cái gì? Ta không chỉ mệt thân mà còn mệt cả tâm nữa. Nói trắng ra là muốn tránh đi nơi đầu sóng ngọn gió mà thôi. Nhưng nàng biết bây giờ làm sao có thể như ý được vậy, thế nhưng rất nhanh đã có thể rời đi rồi. Sáng sớm toàn bộ tựu lâu đều im lặng, đại môn đột nhiên bị đá văng, toàn bộ mật vệ cùng thủ vệ nhanh chóng xuất hiện, trong chớp mắt đã vây chặt đại môn. Lầu 2, nhạc dạ nhân ôm con trai ngủ trên giường, đứa nhỏ này nít ngủ không tốt, lăn qua lăn lại, hai chân nó đô đô như ngó sen đặt lên cổ của nhạc dạ nhân, sau đó lại đá đá vài cái, có khi còn đá lên trên mặt của nàng. Thanh âm dưới lầu càng ngày càng lớn, thành công đánh thức nhạc dạ nhân. Mở mắt ra, đập vào mắt là tướng ngụ không chấp nhận được của con trai. Tiểu hỗn đản, nàng khàn khàn nói, đặt con nằm ngay ngắn, sau đó ngồi dậy, mái tóc dài tán loạn nhưng có chút phong tình. Nàng nghe động tĩnh dưới lầu, nhà sở nhân tĩnh tâm lắng nghe, tựa như đang cãi nhau, bất quá nhĩ lực của nàng không được như Phong Duyên Thương, nghe không rõ đang nói cái gì. Vòng qua thân thể của cậu con trai đang muốn chậu mông ngủ kia, nhà sở nhân xuống giường mặc quần áo rồi ra khỏi phòng, đi đến thang lầu, thanh âm phía dưới liền nghe rõ ràng hơn, có vẻ như cửa của tiểu lâu không mở ra, thanh âm đều là từ bên ngoài truyền vào. Vương Phi, ngày sau dậy rồi. Không biết Đinh Đường từ nơi nào đã chạy xuống lầu, nhìn nàng nổi bật giữa một đám nữ mật vệ, tay cầm binh khí, dàn chân dàn trận đón địch. Phải có chuyện gì vậy? Nàng nhíu mày, trận thế này có gì đó không được đúng lắm. Đinh Đường nhún vai nói, còn ai có thể lớn mật xông vào đây như vậy? Là Bắc Vương đến ạ. Nàng nói câu này thực nhỏ, bởi vì tất cả các ám vệ dưới quyền Phong Diên Thương đều ghét bỏ Bùi Tập Xạ ra mặt. Nàng nhíu mày càng sâu. Hắn chạy tới đây có việc gì? Đinh Đường bĩu môi. Cũng đâu phải có mỗi hôm nay đâu, trong khoảng thời gian này, ngài ấy thường xuyên phái người tới đây để đón tiểu thế tử đi. Nô tỳ nhất quyết không đồng ý, lần này có thể là nghe nói vương phi ngài đã trở lại, nên bắc vương mới tự mình đến đây. Nhà sở nhân thận sâu nói. Được rồi, đều tránh hết cả ra đi, để cho hắn đi vào. Làng vẫn dứt lời, đám mật vệ đang đối đầu kia tỏ ra hết sức ngạc nhiên, thái độ chán ghét của họ đối với Bùi Tập Xạ quả thực rất rõ ràng, nhưng mệnh lệnh của nhà sở nhân bọn họ lại không thể không nghe theo. Cuối cùng đại môn xuất cục đã được mở ra. Cửa vừa mở, người đã lâu không nhìn thấy liền xuất hiện, hoa phục đen như mực bao lấy thân hình cao lớn, tóc dài buộc sau đầu để lộ ra toàn bộ khuôn mặt tinh xảo. Khả năng thời gian này hắn vẫn luôn ở chiến trường, vì vậy mà gầy đi thấy rõ, nhưng vẫn là bộ dạng thiếu niên như cũ. Hắn vừa vào cửa lại nhìn thấy nhà sở nhân đứng trên thang lầu, nháy mắt khuôn mặt tràn ra ý cười, đôi núm đồng tiền nhạt nhạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Biết nàng đã quay về, lần này sẽ không cự tuyệt bản thiếu nữa chứ, bản thiếu tới đón con. Mặc kệ cái nhìn chán ghét khinh bỉ của đám mật vệ, hắn vẫn tiêu sái lên đầu tựa như một cơn gió, rất là ngông nghênh cuồng bá. Nhà sở nhân tự trên cao nhìn xuống, nhấn mạnh nói với hắn. Bắc vương điện hạ, rõ ràng ngươi nên ở chiến trường thì mới phải. Vậy thì sao? Nam nhân mà, phải vừa lên chiến trường cũng phải về thăm con ta một chút chứ. Phải để con ảnh hưởng của ta nhiều hơn, chứ giống với Cẩn Vương, ẻo lạ như phụ thân. Hắn ngửa đầu nhìn nàng, hai người đều đứng trên bậc thang, khí thế không người nào thua người nào. Nên phi là con trai ta, không có quan hệ gì với ngươi hết. Nhìn hắn như vậy, nhà sở nhân tất nhiên cũng chẳng có lời hay để mà nói với hắn. Và lại tất cả mật vệ đều đang nhìn bọn họ, hắn một câu con ta, hai câu con ta khiến cho nàng cảm giác không được tự nhiên. Bùi Tầm Giả không để ý hừ hừ, làm bộ không kiên nhẫn nói. Ít nói nhảm đi, là rõ ràng nói, sẽ không tính toán gì với bản thiếu, hiện tại là sao đây? Tất nhiên ta sẽ giữ lời, thế nhưng điều kiện trên chiến trường thực sự rất gian khổ, cho đến khi chiến sự kết thúc, tất cả mọi chuyện đều trần ai lạc định, người đến đón Liên Phi cũng không muộn. Nàng khoanh hai tay vào nhai, gằn từng tiếng, rõ ràng là thực chấn định. Là xác định sao? Tựa hồ không tin nhân phẩm của nhà sở nhân, biểu tình hoài nghi của Bùi Tập Dạ thực sự khiến người ta giận sôi gan. Tất nhiên, nhà sở nhân không kiên nhẫn, giọng điệu cũng không mấy tốt. Thế nhưng Bùi Tập Dạ lại không thèm để ý, đôi con người tinh xảo sâu thêm vài phần nói. Một khi đã như vậy, vậy thì chờ mọi chuyện yên ổn rồi hẵng nói sao? Vậy thì bản thiếu đã mất công tới đây một chuyến, có thể cho bản thiếu nhìn con một lát hay không? Các người đoạt Liên Phi đi mấy tháng, ngay cả một cái nước mắt nhìn con cũng không cho bản thiếu. Nói xong, hắn bước tiếp lên bậc thang, còn mười phần kiêu ngạo dùng ngón trỏ để nhà sở nhân sang bên cạnh, sau mới tiêu sái đi lên. Nhà sở nhân đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói. Các vị về đi, hắn rất nhanh sẽ đi thôi. Dứt lời, nàng cũng xoay người về phòng, lưu lại một đám mật vệ gương mặt khó chịu. Bắc vương Bùi Tập Xạ này là một tên đạo tặc, khiến bọn họ nhiều lần làm nhiệm vụ thất bại, hai bên rõ ràng là có thù oán rất sâu. Đợi đến khi nhà sở nhân trở về phòng, Bùi Tập Xạ đã ngồi trên giường, phòng Liên Phi vẫn ngủ như khi nhà sở nhân mới đi, tứ chi mở ra, liếc mắt một cái đã thấy một đống thịt nằm trên giường. Lớn hơn nhiều rồi, qua thêm một đoạn thời gian nữa là bản thiếu không nhận ra bé con luôn. Cúi đầu nhìn phòng Liên Phi còn đang ngủ say, Bùi Tập Xạ cười nói, lúc hắn nhìn bé con, nụ cười chân thành tha thiết kia không pha lẫn chút cảm xúc khác thường nào. Dừng ở bên cạnh giường, nhà sở nhân khoanh tay trước ngực nhìn hắn, trong lòng nàng có mấy phần phức tạp. Đợi đến khi chiến sự chấm dứt, ngươi cũng nhanh chóng mà về sinh mấy đứa nhỏ đi thôi. Có con của riêng mình, hắn sẽ không chấp nhất với Phong Liên Phi như vậy nữa. Nhưng khi mà nghe thấy lời này của nàng, Bùi Tập Xạ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, còn người tình xạo hèn mọn so xét nàng. Nàng có ý gì vậy? Nhà sở nhân chậm rãi nháy mắt mấy cái. Ta có thể có ý gì chứ, chẳng lẽ Bắc Vương Điện Hạ không tính sinh ra người thừa kế hay sao? Hay là bản thân ngươi có chướng ngại? Nàng nói vài câu nữa, là bản thiếu cho rằng nàng đang ám chỉ cái gì đó. Toàn đứng dậy, Bùi Tập Xạ cười, một bộ dáng thiếu đánh đòn. Nhà sở nhân không chút nào che giấu biểu tình ghét bỏ, hừ hừ nói. Vậy cứ coi như ta chưa nói. Bùi Tập Xạ cười, thở dài nói. Nàng cho rằng tùy tiện ai cũng có thể sinh con cho bản thiếu hay sao? Lời nói này của hắn rất kiêu ngạo, nhà sở nhân không nhịn được trợn trắng cả mắt. Đúng vậy, Bắc Vương Điện Hạ cỡ nào quý khí, người bình thường làm sao có thể xứng đôi với ngài? Không bằng ngài học theo Đông Vương đi, ân ái triền miên cùng Phi Long ở trong mộng, sau đó sinh ra Long Thái Tử. Không chút nào che giấu sự châm chọc, hai người này từ trước tới nay mỗi khi chạm mặt nhau, tựa hồ chưa từng một lần tâm bình khí hòa nói chuyện. Con người Bùi Tập Xạ đen vài phần. mấy người đã thấy Đông Vương sao? Phải. Nhà sở nhân nhìn sang nơi khác, biểu tình ôn hòa. Nàng có nhìn thấy bảo bối tùy thân của hắn không? Bùi Tập Dạ nhìn nàng, lúc nói chuyện con ngươi tối đen có một lát tán loạn. Bảo bối sao? Có một mảnh vảy rồng, hắn tuyên bố đó là Long Lân, nhưng cụ thể đó là cái gì thì ai mà biết được. Nhà sở nhân nhướng mày nhìn hắn, có phải hắn biết cái gì hay không? Bùi Tập Dạ gật đầu nói, vậy là được rồi, hẳn chính là cái đó đi. Nghe nói hoàng thất Đông Cương có một bảo bối gia truyền, sau này được Đông Vương tùy thân mang theo. Cụ thể là cái gì thì tin tức truyền về cũng đủ loại. Có một tin nói rằng đó là vảy rồng, không ngờ lại đúng. Ngươi tin? Nhà sở nhân không tin, cái này rõ ràng là thuần túy gạt người. À, nói bản thiếu tin đây, chính là vật này vẫn luôn là bảo bối của Đông Vương. Bản thiếu chỉ muốn nhìn một chút thôi, phái người trộm vài lần nhưng mà chưa được lần nào đắc thủ. Nói đến đây hắn có chút nuối tiếc. Tật xấu khó sửa, cái tật ăn cắp vặt này của hắn không phải ngày một ngày hai nữa rồi. Mặc kệ nàng nói thế nào thì bản thiếu vẫn thích trộm bảo bối của người khác. Nàng châm chọc hắn, hắn không phục, một bộ ngươi làm gì được ta, xem ai mới là người tức giận trước. Nhà sợ nhân hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm tới hắn nữa, càng để ý hắn càng vô lại hơn. Hai người không nói với nhau câu nào, bé con ngủ say trên giường rốt cuộc cũng có chút phản ứng, hai cái đùi giật giật, cơ thể lật một cái nên tỉnh giấc. Nhìn bộ sáng nhanh nhẹn của bé, Bùi Tập Dạ cười rộ lên. Con trai, con còn nhớ cha hay không? Toàn bộ cơ thể nằm nghiêng trên giường để cho Phong Liên Phi có thể nhìn toàn bộ khuôn mặt hắn. Phong Liên Phi mở to hai mắt nhìn hắn. Sau vài giây, bé vươn bàn tay mập mạp nhỏ bé chụm vào mặt Bùi Tập Dạ, sau đó trực tiếp bò lên trên người hắn. Bùi Tập Dạ một tay ôm lấy đứa nhỏ, đắc ý quét mắt nhìn Nhạc Sợ Nhân một cái. Con còn nhận ra bản thiếu sao? Nhà sợ nhân bĩu môi, con trai nàng trước nay vẫn rất tốt tính, gặp ai đối đãi cũng như người thân. Ai ui, con mập như vậy, đè chết cha con rồi. Ông Phong Liên Phị đứng lên, bé con trong lòng hắn, thẳng cổ lên, xoay khuôn mặt của hắn. Hai bàn tay nhỏ bé nắm lọn tóc hai bên, hai người ôm nhau rất tình cảm. Nhà sợ nhân nhìn trong chốc lát, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Nàng nhìn ra được, hắn thực tâm thích con trai nàng, khó có được hữu duyên, nàng ngăn trở tựa hồ có chút bất công. Nhìn hắn, nàng nàng không khỏi nhớ tới ngày sinh hôm ấy, mặc dù nàng không hiểu nội tâm hắn, nhưng lúc này nàng cảm thấy bản thân dường như đã hiểu được phần nào. Không có ai có nghĩa vụ phải dung túng bao dung ai cả. Hắn nhiều lúc giận nàng, nhưng giống như Đinh Đương nói, hắn chưa từng một lần bức nàng vào tuyệt nộ. Dưới lầu, mật vệ đã nhanh chóng vào vị trí. Đinh Đương bưng bữa sáng trần trợ, có nên đưa vặn lên lầu hay không? Không ngờ lại nhìn thấy nhà sợ nhân đi xuống lầu. Đinh Đương mở hai mắt nhìn nàng, cảm thấy hình như tâm tình Nhạc Sợ Nhân không được tốt cho lắm. Vương Phi, nhỏ giọng gọi một tiếng khiến cho Nhạc Sợ Nhân hoàn hồn. Bữa sáng sao, đưa lên đi thôi. Hạn Bùi Tập Dạ cũng đã đi suốt đêm để tới đây. Vậy nô tỳ để lại cho Vương Phi một phần. Đinh Đương đáp ứng, nàng hoài nghi nếu như Vương gia biết Bắc Vương tới đây, Vương Phi còn phải khoản đại hắn, có hay không sẽ tức giận đến điên. Không vội, ta chưa đói. Nhà sợ nhân khẽ lắc đầu, là đột nhiên cảm thấy rất nhớ Phong Diên Thương, phu thê hai người đã nửa tháng không được gặp nhau. Đinh Đương nháy mắt mấy cái, theo sau nhà sợ nhân đi đại sảnh, nhỏ giọng nói. Vương Phi có phải biết Bắc Vương thích tiểu thế tử cho nên trong lòng không thoải mái không? Ta có cái gì không thoải mái sao? Có người thích không tốt sao? Bị toàn bộ thế giới chán ghét mới là thất bại, khiến mọi người đều thích mình cũng là tuyệt kỹ hạng nhất. Nàng vốn không có tuyệt kỹ kia, nếu không cũng không phải vừa mới sinh ra đã bị người ta vứt bỏ. Vì vậy nhìn Phong Liên Phi được mọi người quý mến, nàng rất thích. Đinh Đương không rõ, nàng cảm thấy nhà sợ nhân chắc chắn không thoải mái trong lòng. Bắc Vương từ ngàn dặm xa xôi tới, xác thực nào cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thích tiểu thế tử, kỳ thực đây cũng là chuyện tốt, tối thiểu sẽ là trợ giúp giao băng, có thể không cần sinh ra chiến tranh. Tuy rằng nàng là một tiểu nha hoàn, nhưng nàng vẫn có thể suy nghĩ được đến nước này. Nhà sợ nhân không thể không nhíu mày nói. Thì ra là thế. Cho nên chỉ có Phong Diên Thương là tức giận đến mất ăn mất ngủ. Phong Diên Thiệu chưa một lần hỏi đến. Phong Liên Phi vợ chọn trang đã bị Bùi Tập Dạ mang đi. Triều đình cũng không có một văn thư nên án công khai hành động này, mà chỉ đơn giản cho rằng chuyện này chưa từng phát sinh. Biến con nàng thành lợi thế, nàng có chút bất mãn. Thế nhưng trước mắt nhìn đến như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu, cứ như vậy đi, dù sao nó cũng đáng để vui mừng. Suốt một ngày, Bùi Tập Dạ đợi ở trong tửu lâu cùng với Phong Liên Phi. Nhà sợ nhân cũng vì tránh khỏi những lời bịa đặt đồn nhảm, đến lúc đó Phong Diên Thương nghe được trong lòng không vui cũng né đi ra ngoài. Trong thành này mọi người đều rất bận, ngồi trong quán trà, nhìn nhóm người trên đường phố không ngừng vội vàng lui tới. Nhạc Sở Nhân bị cuốn hút, cảm thấy mình ngồi ở đây giống như sống uổng năm tháng. Thế nhưng trong trà lâu này cũng có người tới uống trà hưu nhàn. Nơi này diện tích không lớn, chỉ có 2 tổng, có 7-8 cái bàn. Chỉ Nhạc Sở Nhân ngồi một mình một bàn, còn lại đều là bàn 2 người. Trong đó, một bàn 2 người uống 2 bình trà rồi rời đi, mà còn dư lại một bàn khác. 4 nam nhân vừa uống trà, vừa thảo luận quốc gia đại sự, ngược lại nghe rất thú vị. Theo ta mà nói, dân chạy nạn Đông Dương tuyệt đối không thể cho bọn họ vào thành. Hơn 100 năm, Đông Cương là Đông Cương, Đại Yến là Đại Yến, đều không liên quan đến nhau. Tuy rằng trước mắt Đông Cương bị áp đảo, sống chết của họ cũng phải ở Đông Cương, quyết không thể tới Đại Yến. Có một người nói như vậy. Cái này không có lý. Đông Dương không còn nữa, vậy Đông Cương cũng chỉ là của Đại Yến mà thôi. Đều là con dân Đại Yến, mặc kệ triều đình hay là địa phương, đều có quyền chăm sóc. Tên còn lại giải thích như vậy. Khóe môi Nhà Sợ Nhân cong cong, đúng là như vậy có lý. Mà dù theo cá nhân nào mà nói, nàng cũng không thích có dân chúng ngoại thành giành tài nguyên của mình, nhưng tương đối mà nói, tất nhiên phải thu mới được. Dù sao nếu như có dân chạy nạn Đông Cương xông tới, ta sẽ không khách khí, người Đông Cương đều xấu. Cũng không thể cua đũa cải nắm được, mặc dù người xấu tương đối nhiều, nhưng người tốt chắc cũng có đi, mặc dù ta chưa từng thấy qua. Ha ha ha. Mấy người vui vẻ nói chuyện, bên này Nhà Sợ Nhân nghe được cũng rất thích. Ở trong lòng dân chúng Đại Yến, Đông Cương lại như vậy. Thế nhưng trước kia, nàng quả thực cũng nghe qua không ít, ngay cả Đinh Đương cũng nói như vậy. Đại bộ phận người Đông Cương ý định nhiều, thẳng thắn mà nói đã để tâm quá nhiều, hơn nữa tư tưởng xấu chiếm đa số. Chúng ta hãnh diện khi Đại Yến, trước đó vài ngày, tiểu cự cữ nhà ta đi một chuyến đến Nam Cương, đầu cơ trục lợi hàng hải sản. Hắn trở lại nói, hiện tại Nam Cương xây dựng lại rất tốt, nhưng phóng tầm mắt mà nhìn, phần lớn cũng là người Đại Yến chúng ta đi qua. Người Nam Cương chân chính đều thận trọng khi gặp được dân chúng ta, cho dù quan phủ địa phương hay triều đình quan tâm chúng ta. Nếu sau này phát tài, đến lúc đó chiến sự Đông Cương dứt, ta liền chạy đến Đông Cương. Tốt, nếu dễ như vậy, mang chúng ta cùng nhau đi phát tài. Nói hay lắm, hiện giờ Trung vực Nguyên Soái, Cần Vương Điện Hạ đều ở Đông Cương, chiến sự kết thúc, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại, cơ hội này thật tốt, rồi không chừng còn có thể thấy được Trung vực Nguyên Soái cùng Cần Vương đấy. Ta quá may mắn gặp Trung vực Nguyên Soái một lần, không hổ là đại nguyên soái, người khác khôi giáp khí thế nghiêm nghị, nam nhân như ta đây, nhìn con mắt đều trợn trắng rồi. Trung vực Nguyên Soái khẳng định tài giỏi, chính là đệ nhất nguyên soái của Đại Yến chúng ta. Ta chưa từng thấy qua Cần Vương, nghe nói thân thể Cần Vương không tốt, nhưng phong độ không tầm thường. Mấy người, từ việc lớn quốc gia đại sự đến chữa bệnh từ thiện, Nhà Sợ Nhân cũng có chút hơi kinh ngạc, không ngờ việc chữa bệnh từ thiện đối với cả nước đều có ảnh hưởng. Thế nhưng quả thực rất lâu không có tiến hành chữa bệnh từ thiện nữa rồi. Lúc ấy thận trọng, chỉ sợ trọng giận phong triệu thiên. Hiện tại muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngược lại quên lúc mới bắt đầu rồi. Lầu dưới có người đi lên, hai mật vệ nữ mặc đơn giản váy dài, trên tay nắm kiếm hiên ngang mạnh mẽ. Hai người lên lầu, lập tức hấp dẫn tới một bạn đang nói kia nhìn chăm chú. Tòa thành nhỏ này không lớn, trong tiểu lâu được bảo vệ chặt chẽ kia đều là những người ăn mặc như bọn họ. Chỉ nhìn cái bọn họ liền đoán được. Hai mật vệ nữ trực tiếp đi vào trước bàn, hướng cửa sổ mà Nhà Sợ Nhân đang ngồi rời nói. Vương Phi, Bắc Vương muốn rời đi rồi. Muốn đi sao? Vậy trở về thôi. Rời đi, nàng cũng cần phải trở về. Ba người rời đi, cả lầu hai còn sót lại một bàn kia. Vậy mà lúc này, một bàn kia mấy người cũng đã u mê. Vương Phi sao? Bên trong thành đã sớm có lời đồn đại nói rằng trong tiểu lâu kia chính là người của Cận Vương phủ. Còn có người nói từng thấy mờ ảo hai người Cận Vương, Cận Vương Phi ra vào, hiện tại nhìn thấy người thật rồi sao? Một đường chạy về tiểu lâu, quả nhiên ở cửa đội cận vệ Bắc Cương đã tụ tập tốt lắm, chiến mã cao to chiếm lựa con phố, người đưa tới không khỏi đi đường vòng, nhìn ra được nơi này không thể vào gần. Bước vào cửa chính, trong đại sảnh, Bùi Tập Dạ ngồi ở trên ghế bành, trên người phong liên phi, hai cái tay mập mập vua múa, hai cái chân nho nhỏ cũng không yên, ở trên đùi hắn rậm rậm. Với trọng lượng kia của hắn, đạp thời gian lâu dài rất đau, thế nhưng Bùi Tập Dạ ngược lại vẫn vui vẻ. Sắc trời đã tối, mau lên đường đi, không tiễn. Đi tới trực tiếp tiễn khách, là sảng khoái vô cùng. Bùi Tập Dạ nhớ mày, nhìn vẻ mặt Nhà Sợ Nhân không lạnh không nóng kia hừ hừ nói. Thái độ không được, làm lại. Được voi đòi tiên rồi đấy. Nhà Sợ Nhân cũng không cam chịu yếu thế, trợn mắt rất có khí thế. Nếu thái độ của nàng mà tốt lên một chút, bản thiếu khẳng định sảng khoái rời đi. Bùi Tập Dạ không sợ hãi, hơn nữa hắn hết sức thích đối thoại cùng nàng như vậy. Im lặng, nhà dã nhân trực tiếp đi tới ôm Phong Liên Phi lên. Đi nhanh lên đi. Thái độ của nàng không thay đổi, Bùi Tập Dạ cũng không còn biện pháp, đứng lên khoác áo choàng, vừa nhìn nàng vừa nói. Nàng định ở tại nơi này đến khi nào thì đi, tính toán đợi Phong Diên Thương cùng nhau trở về sao? Nhà dã nhân nháy mắt mấy cái rồi nói. Có lẽ là vậy, ta còn có chuyện phải làm. Chuyện gì? Nghe tới như vậy, hắn hăng hái mà hỏi. Chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi, đừng có nghe. Khẽ quát, hai người một bộ không liên quan đến nhau. Còn ngươi xoay chuyện, hắn một bộ ta hoàn toàn không muốn biết. Đưa tay, ngón tay thon dài, ngắt cằm Phong Liên Phi, mặt đớ nhỏ rất gần mặt của nhà sợ nhân. Có một giây kia, ngón tay hắn muốn chuyện, là hướng về cằm nhà sợ nhân. Mắt nhà sợ nhân khẽ nhìn tay của hắn ở trên cằm Phong Liên Phi bóp, hình như cũng đã nhận ra, trong nháy mắt thay đổi kia, khẽ vặn lông mày, dương mắt nhìn hắn dùng ánh mắt cảnh cáo. Bùi Tập Dạ vô vị cười cười, thu tay lại, thở dài nói. Bản thiếu đi, không tiễn. Không tiễn. Nhà sợ nhân lười biếng đáp lại, sau đó nhìn hắn sải bước rời đi, tự nhiên bóng lưng cao ngất kia lại có mấy phần thê lương. Bùi Tập Dạ dậy đi, tiểu nơi này lại khôi phục an tĩnh, giống như sau khi bị cuồng phong cuốn sạch qua, tinh thần mỗi người đều bị một lần tàn phá, đặc biệt là nhóm mật vệ ở cửa. Nhà sợ nhân cũng may, hơn nữa nàng thấy Phong Liên Phi tốt hơn, tiểu tử không có tim không có phổi, cả ngày chính là vui mừng rất ít khóc. Liên lạc với Trương Thư Sinh cùng với Thích Phong vẫn còn ở Đông Cương hoạt động trong núi, nhà sợ nhân quyết định một chuyến. Khi đó rất lâu sau, khi chiến sự Nam Cương kết thúc, Tề Thế Đường cũng tiến vào chiến sự Nam Cương. Phong Diên Tinh khi đó ở trong cung chúng kể về sau lúc đi Nam Cương vào đầu mùa đông. Hiện tại Tề Thế Đường ở Nam Cương nơi đó có hắn chấn giữ, hơn nữa làm được rất tốt. Hiện tại Đông Cương đã thành, hôm nay ở quán trà lại nghe một ít lời nói, nhà sợ nhân cảm thấy Tề Thế Đường ở Đông Cương cũng có thể phát triển. Dân chúng bình thường, người bán hàng xong đều nhớ Đông Cương phát triển đâu rồi, huống chi bản hiệu Tề Thế Đường này rất nổi danh. Thông qua Trương Thư Sinh liên lạc với Thích Phong rất nhanh nên chạy về. Nhà sợ nhân dặn dò một phen, Thích Phong lập tức đánh ngựa trở về Hoàng Thành tìm Thích Kiến. Có hai huynh đệ này, bất cứ chuyện gì đều làm tốt, nhà sợ nhân ngồi bát ăn bát vàng là được. Phía bên nàng đang chuẩn bị một cuộc chiến dịch cuối cùng với Đông Cương, sức cổ cũng khai hỏa. Đại Yến cũng Bắc Cương đồng thời tiến công, Đông Cương còn sót lại hai tòa thành trì, 3 vạn đại quân, không chống đỡ được bao lâu, rất nhanh nộp khí giới đầu hàng. Từ đó trên đời không còn Đông Cương nữa. Tuy là chiến sự đã kết thúc, nhưng hình như còn có chuyện càng náo nhiệt hơn. Đó chính là chuyện Đại Yến cùng Bắc Cương phân chia Đông Cương. Dù rằng trước đây hai phe đã nói rõ lấy đô thành Đông Cương làm ranh giới, nhưng âm thầm lại muốn chiếm thêm vài thành trì nữa. Người Đại Yến khá là nội liễm, biểu hiện không rõ ràng, nhưng Bắc Cương lại hiện mọi ý định ở trên cả khuôn mặt, dã tâm bừng bừng. Những chuyện này chuyện đi, Đại Yến không ai là không biết. Thành nhỏ ở gần Đông Cương càng thêm lan truyền xôn xao, đều nói kế tiếp có thể Đại Yến sẽ cùng Bắc Cương tái chiến. Tiếp tục như vậy, chiến sự này chẳng biết lúc nào sẽ kết thúc. Bắc Cương không thể so với Đông Cương hay Nam Cương, thiết kỵ so với Diêm Tự Quân không phân cao thấp. Nếu thực sự khai chiến, thắng bại không rõ, nhưng tổn thất về người tuyệt đối không thể tránh khỏi, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đông Cương bị chia làm hai, đồng thời dân chúng ở tại Đông Cương cũng thành hai người quốc gia. Tình hình chính trị ở hai bên không giống nhau, chính sách cũng không giống nhau. Chính sách của Đại Yến thiên mềm dẻo, Bắc vực lại hoàn toàn là thủ đoạn mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh có gây chuyện, hoàn toàn giống nhau bắt lại, nếu không nghe lời trực tiếp làm thịt, phương pháp giết một người săn trăm người hết sức hữu hiệu. Nhưng mặc dù như thế, hiện nay đã trở thành con dân Đại Yến, dân chúng vốn là con dân Đông Cương cũng hiếm có gây chuyện, bởi vì bên trong thành hay ngoài thành tùy thời đều có dã thú ẩn hiện. Tục ngữ đã truyền, dã thú này hiệu tính người, là tay chân của triều đình Đại Yến. Nếu như thực sự gây chuyện, cho dù triều đình hoặc quân đội cũng sẽ không thực hiện phạt nặng, nhưng lại âm thầm phá những dã thú này ra tay. Dã thú không giống với người, hoàn toàn là máu lạnh, giết người ăn thịt người không nháy mắt. So với thái tử Đông Dương Triệu An thì vẫn là dọa người hơn. Vừa đấm vừa xoa hết sức hữu hiệu, kể từ khi chiến sự ngừng nghỉ hoàn toàn không có gây chuyện gì. So với Nam Cương khi đó có nhiều buông lỏng, dù sao khi đó Nam Cương có một người binh biến thành thổ phỉ cùng Đại Yến đánh du kích rất lâu. Vốn hoàng cung của Đông Cương hoàn toàn là hoang phế, biến thành một mảnh phế tích, thế nhưng ngược lại mang ra không ít vàng bạc châu báu. Sau khi Diêm Tự Quân vào thành, quản lý buông lỏng, rất nhiều nơi dân chúng đều đạt được không ít tứ đồ có đáng giá ở trong đống hoang tàn. Thế nhưng sau này hoàng cung đổ nát, bị quan binh đóng chặt cửa, không cho người ngoài tiến gần. Nếu như nhìn từ xa, sẽ nhìn thấy có thật nhiều người ở trong đống phế tích đào lấy cái gì đó. Lại một tháng trôi qua rất nhanh, nhà sợ nhất ở trong thành nhỏ, ngay cửa khẩu, vội vàng chuyện của mình, cùng Phong Duyên Thương nửa tháng không thấy. Lúc bắt đầu cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, sau này bận rộn cũng không thấy thời gian trôi qua chậm nữa. Thích Kiến làm chủ, lấy một đội nhân mã tiến vào chiếm giữ Đông Cương, nhân lực cái bang nhiều đều trợ giúp, lấy danh nghĩa Tế Thế Đường ở tòa thành trị lúc đi lại, chữa bệnh miễn phí, tặng thuốc từ thiện, danh tiếng Tế Thế Đường rất nhanh trải rộng, vừa mới trở thành đất đai của đại yến này. Trong đường nhỏ, dưới cây ăn quả của hậu viện tựu lâu, nhà sợ nhân ngồi ở trên ghế bành, nghiên cứu bản bí thuật, nô dịch vọng linh kia. Loại bí thuật này thực sự rất khó hiểu. Không ngừng cần người, có kinh nghiệm sâu thì mới hiểu được. Quan trọng hơn là phải có võ công mới biết, nếu không sẽ rất khó khăn. Nhìn cái này, nàng cảm thấy đối với nàng rất khó. Nàng đời này nào khỏi phải nghĩ đến chuyện học được những thứ võ công bay tới bay lui kia, chỉ có thể ảo tưởng. Vương Phi, vương gia phái người trở về tặng đồ. Giọng nói đinh đương từ phía sau truyền đến, nhà sợ nhân giơ tay nện ngắt xuống mũi, sau đó quay đầu nhìn sang. Đưa tới cái gì vậy? Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ trừ thư từ qua lại, hoàn toàn không đưa đổ qua. Lúc này hắn đã tìm được bảo bối gì, lại có thể đưa trở lại đây? Nô tỳ không biết, dù sao 12 hộ vệ hộ tống trở về, xem ra rất là bảo bối. Đinh đương lắc đầu, làng không biết. Trực tiếp đưa qua đây đi. Ngồi ở chỗ này rất tốt, mấy ngày nay người phải đi lại. Vâng, đinh đương lĩnh mệnh lại xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, một đám người hộ vệ theo đinh đương tới đây, trên tay đang cầm một cái dương gỗ bốn góc. Thuộc hạ tham kiến vương phi, đây là vương gia lệnh bọn thuộc hạ cả đêm trở về. Vương gia dặn dò, vương phi nhìn thấy không nên quá vui mừng, tâm bình tĩnh là tốt rồi. Hộ vệ thuật lại lời của Phong Duyên Thương nói, nghe qua đồ vật bên trong chắc hẳn đã rất khiến người ta kinh ngạc. Đôi mẹ nhất thật cao, tâm thị nhà sợ nhân cũng giống vậy. Giọng điệu thật không nhỏ, để xuống đi. Mí môi, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Phong Duyên Thương đang chơi kiểu gì. Hộ vệ để dương gỗ xuống, sau đó lôi ra. Đinh đương đứng ở một bên rõ ràng tò mò. Nhà sợ nhân cũng nghiêng đầu nhịn một lúc, sau đó nhíu mày nhìn về phía đinh đương. Em đoán là cái gì? Đinh đương lắc đầu một cái. Chẳng lẽ là đồ ăn hiếm lạ gì của Đông Cương sao? Em cũng chỉ biết ăn thôi. Im lặng, nhà sợ nhân khẽ mắng một tiếng, trong bụng cũng đoán được là những thứ gì, đang cảm thấy khả năng rất lớn. Động thủ, từ từ mở nắp dương gỗ lên, quả nhiên đập vào mắt là đồ nàng phỏng đoán. Trong dương gỗ là cái hộp trong suốt khác, trong hộp trong suốt để mấy cái vảy màu vàng, ở nơi này nhìn bình thường sẽ ánh mặt trời, màu sắc hết sức bắt mắt. Oa, đây là cái gì? Đinh đương hoàn toàn bị màu sắc kia làm cho chấn động, mặc dù không biết là cái gì, nhưng Phong Duyên Thương đưa về, phỏng đoán nhất chính là thứ ni kỷ. Nhà sợ nhân vui mừng nói. Thật đúng là đã cho hắn đào được rồi. Đưa tay lấy thứ này ra khỏi cái hộp trong suốt, không có một chút hư hại, xem ra khi hoàng cung sụp đổ không hề lẹn vào nó. Lấy ra, nhìn thì càng rõ ràng, bên trong vậy này rất lớn, rất dày, dày ước chừng một đốt ngón tay, toàn thân là một màu vàng, không có một chút tạp sắc ở trong đó. Nhà sợ nhân hơi híp mắt lại, quay một vòng, cũng không nhìn ra rốt cục chất liệu của thứ này là cái gì. Chẳng lẽ cái đồ vật này thực sự là long lân sao? Vương Phi, đây là đồ ăn hay là vật trang trí? Đinh đương nhìn không ra, dù sao nhìn một sắc kia rất đáng tiền. Em mà ăn sao? Sẽ gãy răng đấy. Nhà sợ nhân nước nàng ta một cái, bạn đôn đôn mà vẫn còn thích ăn. Đinh đương nháy mắt mấy cái rồi nói. Cái này rốt cục là cái gì ạ? Nghe nói là long lân. Nhà sợ nhân lắc đầu một cái này không thể tin. Long lân sao? Thật sao? Ánh mắt trợn to, đinh đương hết sức ngạc nhiên, thực sự là long lân hay sao? Ai mà biết thiệt giả thế nào? Nói xong, nàng bắt tay mở cái hộp trong suốt này ra, nhất định phải lấy ra nghiên cứu một chút thì mới được. Đưa tay đi vào, ngón tay đụng phải nó, cảm giác mát mẻ trên đầu ngón tay chuyển đến. Vẫn là lạnh lẽo. Cầm được, cẩn thận lấy ra, đinh đương đứng ở một bên cẩn thận nhìn xem. Nhà sợ nhân cũng đưa đến trước mắt, trước sau đi nòng vòng cẩn thận nhìn, thông qua cảm giác sở tới, cái này giống như tảng đá, nhưng tảng đá hiếm có như vậy, ít nhất nàng chưa từng thấy qua. Rốt cục đây là thứ gì? Cũng không có nơi cỡ làm xét nghiệm, nếu không có thể xét nghiệm ra thành phần một phen. Nói thầm khe khẽ, nhà sợ nhân cong cong ngón trỏ gõ gõ, không có âm thanh gì, ngược lại ngón tay rất đau. Đây chính là tảng đá. Bước đầu kết luận, đây chính là một tảng đá. Tảng đá nào mà lại có dáng vẻ như vậy? Đinh Đường không tin, cái này nếu như cầm đi bán, đoán chừng có thể bán được rất nhiều tiền. Thế giới rất to lớn, có đủ những thứ lạ, làm sao em biết thứ này không phải tảng đá đây? Ta coi vật này rất quỷ dị, không giống những thứ đồ chơi bình thường. Nhớ tới Đông Vương thần kinh không bình thường, cả ngày luôn ôm nó, là rất khó tưởng tượng thứ này là đồ tốt. Đinh Đường không nói, nhưng vẫn cảm thấy vật này không phải đồ tội. Đêm đó, nhà sở nhân cầm Long Lân đưa tới gian phòng nghiên cứu. Trên giường lớn, mẹ con hai người mỗi người chiếm một bên. Dựa vào đầu giường, nhà sở nhân nắm cái gọi lại Long Lân cẩn thận nhìn xem, lại dùng ngân châm đâm xuống một chút, muốn nhìn xem rốt cuộc đây là thứ gì. Nhưng ánh mắt của nàng cũng kèm theo chức năng dò xét, nghiên cứu cũng chỉ nông cạn, nàng nhận định đây chính là tảng đá, nhưng cụ thể là đá gì còn phải chờ nghiên cứu. Tới nửa đêm nàng cũng mệt mỏi, tiện tay đặt Long Lân ở bên bàn nhỏ ngoài giường, liền buồn ngủ. Vậy mà, một giấc này lại hoàn toàn không tốt. Một mực chạy, chạy nàng thở không ra hơi, ngực đau đớn. Bốn phía sương mù loáng thoáng ở bên trong, nhìn thấy bóng dáng của Phong Diên Thương. Nàng chạy về phía hắn, nhưng hắn vẫn càng chạy ngày càng xa. Nàng nhanh chóng hô to, thế nhưng kêu kiểu gì cũng không lên được tiếng. Tuyệt vọng xông lên đầu, lỡ Phong Diên Thương rời nàng đi, nàng thử không biết nên sống sót trên thế giới này như thế nào. Nước mắt chảy ra, đau lòng khó nhịn, nhưng nước nở nghẹn ngào không phát ra được âm thanh nào. Kìm nén khiến nàng như muốn hôn mê. Trong mê man, tiếng khóc của trẻ con từ xa đến gần, nàng cả kinh tập trung lắng nghe, là Phong Liên Phi. Nhi tử sao? Cả kinh chợt mở mắt ra, đập vào mắt là màn dưỡng quen thuộc, tất cả đều là mộng. Bên cạnh, Phong Liên Phi đúng là đang khóc, hơn nữa khóc rất lớn tiếng. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, Phong Liên Phi khóc lóc không ngừng, tay chân khuấy động, khóc đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng ngồi dậy ôm hắn, nhịp tim của nàng rất nhanh, hơn nữa khắp người mồ hôi lạnh. Tốt lắm, con đừng khóc, ngoan. Ôm hắn, trong lòng nhà sở nhân tràn đầy nghi ngờ. Nàng rất ít khi thấy ác mộng, cũng không phải Phong Liên Phi chưa bao giờ khóc đêm. Nhưng đêm này, hai chuyện cùng xảy ra, hơn nữa xảy ra đột ngột như vậy. Được ôm lên, Phong Liên Phi vẫn khóc lóc không ngừng như cũ. Nhà sợ nhân ôm hắn xuống giường, lờ đạng thế mạnh Long Lân nặng đặt ở trên bàn nhỏ đầu giường trước khi ngủ. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là nó sao? Vương Phi, tiểu thế tử có phải đói bụng hay không? Tiếng Đinh Đường truyền từ ngoài vào, là nghỉ ngơi ở phòng cách vách, bị tiếng khóc của Phong Liên Phi đánh thức. Có thể là đói bụng, ngươi tới ôm hắn đi. Nếu thực sự do khối Long Lân này ảnh hưởng, là thực sự phải nghiên cứu thật tốt một chút. Vâng. Đẩy cửa đi vào, thấy dáng vẻ Phong Liên Phi khóc nước mắt nước mũi lan tràn, không khỏi đau lòng, vội vàng ôm vào trong ngực, sau đó bước nhanh rời khỏi phòng đưa đến chỗ bà Vũ. Gian phòng còn sót lại một mình nhà sợ nhân, nàng từ từ đi về phía Long Lân được an ổn ở trên bàn nhỏ, cầm lên cẩn thận nhìn xem. Một hồi đau thở dài, phải làm chút thí nghiệm mới có thể ra đáp án. Hoàn thành rất nhanh, phái một nhóm người chạy tới Đông Cương tiếp nhận công việc xây dựng lại Đông Cương. Tốc độ Phong Diên Thương cũng cực kỳ nhanh, bàn giao mọi chuyện, sau đó cả đêm cũng không nán lại, lập tức rời đi. Trạng vạng hôm sau đi vào thành rất chuẩn, ở lúc bữa tối vừa mới bắt đầu thì tới tiểu lâu. Chợt thấy người trở về, nhà sợ nhân rất kinh ngạc, cầm chiếc đũa đi tới nhìn Phong Diên Thương, ánh mắt trợn to. Chẳng bay về hay sao? Khuôn mặt tuấn mỹ thon gầy rất nhiều, nhưng phong thái vẫn như cũ, mắt vẫn xinh đẹp tràn đầy nhu tình, trực tiếp đi đến trước mặt nàng, cúi người hôn lên trán của nàng một cái, sau đó nói. Đúng vậy, biết nàng rất nhớ ta, nên ta sớm bay trở về. Hé miệng để đũa xuống, nhà sợ nhân bắt lấy tay hắn. Nói như vậy, chuyện bên kia đều kết thúc hết rồi sao? Khẽ gật đầu. Ừ, kết thúc rồi. Thật tốt quá, cuối cùng có thể về nhà rồi. Đây chính là gần nửa năm, thoáng cái đã ở biên quan nửa năm rồi. Muốn đi trở về sao? Cười khẽ, vén áo choàng ở bên người nàng rồi ngồi xuống. Tuy là cả đêm bôn ba không có nghỉ ngơi, nhưng xem ra vẫn không dính một hạt bụi như cũ. Dĩ nhiên, ta muốn cùng chàng tìm một chỗ ẩn náu. Giống như hắc hùng, ngủ đông, ẩn náu ai cũng không tìm được. Phong Diên Thương buồn cười nói. Nàng tự tính toán, vậy thì tìm một nơi ẩn náu thôi. Đúng rồi, dẫn chàng đi nhìn chuyện thú vị. Chợt nhớ tới, nhà sợ nhân đứng dậy, lôi kéo Phong Diên Thương ra khỏi đại sảnh, chạy thẳng tới lầu 2. Muốn xem cái gì? Bị nàng dắt đi, Phong Diên Thương không dùng sức tiêu sái đi, lên lầu 2, nhĩ lực bất phàm, hắn nghe được âm thanh kỳ quái. Dĩ nhiên là chuyện thần kỳ, còn nhớ rõ chàng gửi về mạch Long Lân chứ, đó thực sự không phải đồ vật tầm thường đâu. Nói xong, lôi kéo Phong Diên Thương đi tới một căn phòng cuối lầu 2. Tới cùng là vậy sao? Vừa rồi hắn nghe được âm thanh kỳ quái, chính là bên trong này truyền tới. Đi tới bên ngoài nghe rõ là cái gì? Con chuột. Chờ xem một chút. đẩy cửa sổ ra, nhà sợ nhân đẩy Phong Diên Thương để cho hắn nhìn. Đứng ở bên cửa sổ, nhìn vào bên trong, mày đẹp trong nháy mắt nhíu lại. Những con chuột này điên rồi sao? Cười lên, nhà sợ nhân vừa gật đầu rồi nói. Long lân này thật là kỳ diệu nha. Vào cái ngày vừa mang nó về, ta để nó ở cạnh giường, liền ngủ mất. Kết quả ta thấy ác mộng, Nhi tự khóc lớn không ngừng, ta liền cảm thấy nó có vấn đề. Kết quả chứng thực rồi, quả thực có vấn đề thật. Chả xem những bông hoa kia đều khô héo, những con chuột kia cũng giống như bị điên vậy, khắp nơi tán loạn, cặm cắn bàn ghế, giường đệm cũng hư. Thứ này có phóng xạ, cuối cùng Đông Vương kia sinh ra ảo giác, tóc khô héo không có chút tinh khí, đều là công lao của nó. Nói như vậy, vật này có thể giết người. Phong Diên Thương kinh ngạc, trái tim cũng cả kinh. May mà nhà sợ nhân thông minh, nếu không nàng cũng giống như Đông Vương, dường như đặt cái đồ vật này ở bên cạnh, hậu quả khó mà lường được. Có thể, thế nhưng là hung khí mãn tính. Người bình thường không thể so với con chuột, tốc độ bị thương tổn nhanh như vậy. Huống chi không ít người đều có võ công, thân thể cường tráng hơn, nếu dùng vật này giết người có lẽ rất lâu. Phong Diên Thương bỗng dưng cười khẽ. Không tệ. Không tệ sao? Sao không nổi lên ý đồ xấu đi? Nhớ mày nhìn hắn, nhà sợ nhân cảm thấy hắn nhất định nghĩ tới có chỗ dùng đồ này. Nàng không cần phải để ý đến, sẽ không hại nàng. Giơ tay lên ngắt cằm của nàng, động tác tràn đầy thân mật. Mặc hắn bóp, nhà sợ nhân khẽ nhớ mày, trong mắt là dáng vẻ ta đã nhìn thấu chàng. Dùng qua bữa tối, hai người chia ra đi tắm rửa, song song dựa trên giường. Từ biệt đến gần 2 tháng, lại gặp nhau cũng đặc biệt không giống người khác. Nửa người trên dựa vào lồng ngực của hắn, nhà sợ nhân hơi hơi híp mắt, thoải mái đến dùng từ ngữ biểu đạt không được. Ôm nặng, Phong Diên Thương cũng là vẻ mặt an nhiên, trong đôi mắt phượng xinh đẹp đều là nhu tình, giống như một cái hồ xuân thủy hòa tan tất cả. Trước đó vài ngày buổi tập dạ tới, có phải hay không muốn nhận nhi tử? Mở miệng, hắn ôn nhu hỏi, không ở nơi này không có nghĩa là hắn không biết. Ừ, chẳng qua là ta đồng ý, sau khi chiến sự kết thúc, hiện tại chiến sự kết thúc, ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ tới, để cho hắn nhận nuôi đi, dù sao cũng không phải là chuyện xấu, chàng vào ngũ ca không phải cũng vui vẻ sao? Nói xong, nhà sợ nhân nhàn nhạt châm chọc. Nói gì vậy, làm sao nàng lại cảm thấy ta vui vẻ đây? Cúi đầu, ở trên trán của nàng cặm cắn một cái, giống như trừng phạt nàng nói bậy. Xúc tiến hữu nghị của hai nước chứ sao? Ta không có ý kiến, chàng cảm thấy như thế nào tốt thì liền làm thế ấy thôi. Dù sao kế tiếp, chàng tìm một chỗ chúng ta ẩn náu là được, ai cũng không tìm thấy. Tuy có chút ích kỷ hiểm nghi, thế nhưng đây đúng là suy nghĩ của nàng. Được, ta sẽ sớm an bài. Về phần nhi tử, là gia đình cũng nghe theo sắp xếp của ta sao? Vứt vẻ bả vai cùng cánh tay của nàng, hắn cúi đầu lấn đến gần mặt của nàng nhỏ giọng hỏi. Từ từ nháy mắt. Ừ, chàng an bài. Không cho phép đổi ý, nếu như nàng đổi ý phát giận, ta áp lực sẽ rất lớn. Dịu dàng, như thế động lòng người. Sau sống lưng tê tê, nhà sợ nhân nghiêng đầu hôn lên môi của hắn. Hắn không phản kháng nghênh đón, sau đó cả hai lùi vào trong giường. Phụ dung trường ấm, xuân sắc vô biên. Đúng như nhà sợ nhân dự đoán, chiến sự vừa xong, người nào đó vội vội vàng vàng tới yêu cầu của nàng cũng Phong Diên Thương phải thực hiện lời hứa. Hắn muốn nuôi Phong Liên Phi. Nhà sợ nhân trước đó có nói qua là không quản chuyện này, hắn đi mà tự đàm phán với Phong Diên Thương, vì vậy buổi thẩm dạ từ sáng sớm đã lại đây, hai người họ đúng là không muốn gặp hắn. Ở hậu viện tự lâu nhịn đinh đương, chơi đùa với Phong Liên Phi, hiện tại bé có thể tự đi đường, không cần người đỡ. Không những thế còn đi rất nhanh, lúc mới bắt đầu tự mình đi, bé có ngã mấy lần, sau đó đi lưu loát rất nhanh. Đinh đường trông Phong Liên Phi, nhà sợ nhân ngồi ghế bành ở một bên lặng lặng nhìn. Thích Phong đã lâu không thấy, đứng ngay cạnh bên nàng. Từ sau khi hộ tống châu báu Đông Cương trở về, hắn liền trở thành người rảnh rỗi. Vương Phi, đợi đến khi Bắc Vương đón Tiệu Thế Tử đi, chúng ta hồi Hoàng Thành có phải không? Lần sau đó, Thích Phong hỏi nàng, trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thích hợp. Sao Phu Thê Vương Phi lại đồng ý để Bắc Vương mang Tiệu Thế Tử đi? Phải, đã lâu không hồi Hoàng Thành, Đồng Đồng không biết đã lớn thế nào rồi. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy đứa bé đó có khả năng sống diêm cận. Thích Phong trầm mặc một lúc, sau đó thấp giọng nói. Vương Phi, nếu đại Bắc Vương mang Tiểu Thế Tử đi, hắn sẽ đưa trở về đúng hạn chứ? Nếu như hắn không thực hiện đúng lời hứa, tổn thương Tiểu Thế Tử, hậu quả khó lường trước được. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn, khóe môi mịn cười nói. Người đừng lo lắng nhiều, quan hệ hai nước sau này còn phải dựa tất cả vào Liên Phi nhà ta đấy. Nhìn con trai vẫn còn đang mặc quần áo yếm chạy khắp nơi, nhà sợ nhân không nhịn được mà cười. Thích Phong giận mình, trách không được. Hoàng Thành vẫn như vậy, có chuyện gì mới mẻ hay không? Nhà sợ nhân một tay chống đầu, nghiêng ngựa nhịn Phong Liên Phi đang chơi đùa phía xa, thản nhiên hỏi. Tích Phong hận người, chuyện mới mẹ ư? Tỷ tỷ Vương Phi hiện tại gả cho nhị công tử Thương Phủ làm bình lễ, đã sinh Lân Nhi. Cái này có tính là chuyện mới không nhỉ? Thế ư, nhanh đấy, còn vị thập công chúa kia đâu? Thập công chúa nhất kiến trung tịnh với Xiêm Cận, cuối cùng lại gả cho Thương Sóc. Thập công chúa vẫn chưa có tin vui. Cụ thể như thế nào, ngoại nhân đều không biết, chỉ biết đã qua 2 năm mà bụng của thập công chúa vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Nhà sợ nhân nhớ mày, cảm thấy có chút đồng tình với nàng ta. Đúng rồi, có chuyện hẳn là Vương Phi không biết, Nghị Vương gia hồi hoàng thành. Thích Phong đột nhiên nói, hắn cảm thấy chuyện này hẳn Vương gia sẽ không nói cho Vương Phi biết, dù sao cũng không phải là chuyện trọng yếu. Nghị Vương gia sao? Là ai? Nhất thời, chuyện câu chuyện nhà sợ nhân có chút không biết. Chính là huynh trưởng của Hoàng thượng và Vương gia. Thích Phong hiện tại không tiện nói thẳng tên. Phong Duyên Nghị sao? Hắn trở về rồi à? Ha ha ha, tiểu thương tự này đẩy hắn tới chỗ nào cũng không biết nữa. Sao lúc này lại phóng xuất? Cái chuyện đùa gì vậy? Ngay cả nàng cũng không biết hắn bị đưa đến nơi nào. Kỳ thực cũng không có gì, Hoàng thượng lấy lệ đối đãi, cẩm y ngọc thực, không chút nào bạc đãi cả. Thích Phong không hiểu, thế nhưng cũng đã qua mấy tháng mà hắn vẫn thành thật như vậy, không làm ra chuyện thiêu thân gì, hắn là từ nay về sau sẽ chịu yên bình sao? Nhà sợ nhân bĩu môi, nàng không hề nghĩ như vậy. Nàng còn nhớ rõ trước kia Phong Diên Thương đã từng nói với nàng một ít chuyện, nói vậy hắn và hai người kia luôn nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của hắn. Dù sao trước kia người phải cẩn thận mọi bè là Phong Diên Thiệu và Phong Diên Thương. Hiện tại vị trí thay đổi, tất nhiên phải tự mình thưởng thức một phen, khi nào trong lòng cảm thấy thoải mái thì mới chịu buông tha cho việc tấn công tinh thần của Phong Duyên Nghị. Cho dù là cẩm y ngọc thực, trong lòng Phong Duyên Nghị hẳn là cảm thấy sợ hãi. Hậu cung của Ngũ Ca có ai truyền ra hỷ sự hay không? Nhà sợ nhân cầm lấy ấm trà, đối với chuyện này nàng vẫn có chút ngạc nhiên. Thích Phong lắc đầu nói, không có. Ta thật đúng là xem thường hắn. Thế nhưng chắc cũng chẳng kiên trì được bao lâu, đợi Phong Liên Đồng biết chữ hiểu nghĩa, hắn cũng sẽ phóng khoáng bản thân. Thích Phong không hiểu lời này của nàng có ý gì, nhưng hắn cũng chẳng hỏi nhiều, hắn lo lắng nhà sợ nhân sẽ cảm thấy phiền. Lời nói cũng đã định rồi, Cần Vương cũng không thể lật lọng, nếu không chậm nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ chuyện này, khiến cho mọi người đều biết Cần Vương không giữ chữ tín, tiểu nhân. Bỗng nhiên, thanh âm của Bùi Thập Dạ vang lên từ phía sau, tiếng cười nghe rất khoa trương, nhà sợ nhân nghe cũng không khỏi nhíu mày. Đây là bản quyền của Bắc Vương ngài, bổn vương ta tất nhiên sẽ không đoạt. Phong Xin Thường thản nhiên trả lời, không nặng không nhẹ, châm chọc lại hắn. Đừng có khách khí, tận Cần Vương cũng không phải nhiều cho ta đâu. Ngữ khí Bùi Tập Dạ có chút không tốt, chỉ muốn nói Phong Diên Thương tâm tình khó chịu mà thôi. Tiếng bước chân của hai người càng ngày càng gần, nhạc sợ nhân ngồi ở ghế bành không chịu nhúc nhích, sau đó chợt nghe thấy tiếng gọi con trai vô cùng khoa trương. Phong Liên Phi bị âm thanh của hắn hấp dẫn, nghiêng đầu nhìn lại. Bùi Tập Dạ như một trận gió, lo ngang qua ngựa nhạc sợ nhân, thẳng đến trước mặt Phong Liên Phi. Con trai à, con đã tự mình đi đường rồi sao? Tốt lắm. Con người bé bé lên, khuôn mặt Bùi Tập Dạ tựa như người cha già hiền hậu. Nhà sợ nhân nhìn hắn, đáy mắt có chút xảo hoạt lóe lên. Hắn thích trẻ con như vậy, sao không tự mình sinh lấy một đứa? Có lẽ nàng nên giúp hắn một chút nhỉ? Hai bàn tay khoác lên trên vai, nhẹ nhàng xoa ấn, thoải mái đến mức nàng lập tức thả lỏng thân thể. Có mệt hay không? Người phía sau cúi xuống, nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn, hai người đôi mắt tương giao, hình ảnh phản chiếu trong mắt nhọn đều là đối phương. Không mệt, chỉ là quá nóng. Một hạ nhiệt độ rất cao, biên quan lại càng cảm thấy nóng. Đợi đến khi về hoàng thành có thể thoải mái hơn rồi, nhịn một chút, ngày mai chúng ta khởi hành. Gần gũi đối diện nhau, kể cả bốn phía đều có người, vẫn không ngăn được bong bóng màu hồng phấn bay quanh hai người. Nàng gật đầu nói, vậy thì tốt, sớm ngày trở về, sau đó nghỉ ngơi một thời gian. Nơi đến cái này, đôi mắt xinh đẹp mở to vài phần, thụy mâu trong suốt. Được. Ngón tay cưng chiều gã lên sống mũi nàng, sung túng yêu thương không để đâu cho hết. Bùi Tầm Xạ bên kia ôm Phong Liên Phi, đâu có mù mà không thấy được, khuôn mặt tinh xảo có vài phần khinh thường. Đình Đường đứng bên cạnh lại thấy rất rõ, là một người ngoài cuộc, nàng cảm thấy trong lòng mình rất phức tạp. Trên đời này chuyện dây dưa không rõ nhất chính là một chữ tình. Một chữ này dù có là người tung hoành thiên hạ cũng khó lòng mà trốn thoát. Có một số việc không thể làm ở chỗ có người, trông thực là trướng mắt, có phải hay không con trai? Bùi Tập Dạ ôm Liên Phi chậm rãi, lại gần Phong Diên Thương và nhà sợ nhân, ngữ điệu kéo dài châm trọng nói. Hai người tách nhau ra, nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn, tư thế ông phong niên phi kia thực là điêu luyện mà, cứ như rất quen thuộc vậy. Bắc Vương tính khi nào khởi hành, tối giờ con trai sẽ buồn ngủ. Ngẩng đầu nhìn hắn, thái độ thập phần khiêu khích. Bùi Tập Dạ tự hồ muốn đáp lời, con người vừa động, cẩn thận nhìn nàng vài lần, sau đó hử lạnh một tiếng. Quản chính mình cho tốt đi. Thanh âm âm lạnh hết sức. Nhà sợ nhân kinh ngạc, tự nhiên thay đổi thất thường sao? Đôi mắt Phong Diên Thương sâu thẳm, biểu tình của Bùi Tập Dạ hắn thu tất cả vào trong mắt, hơn nữa còn đặc biệt chú ý tới ánh mắt Bùi Tập Dạ vừa nhìn nhà sợ nhân, là sửng sốt, sau đó là bất mãn, cuối cùng là tức giận. Hắn ôm Phong Liên Phi sợi đi, một câu cũng không thèm nói. Chuyện biến nhanh chóng này khiến cho người khác khó lòng phản ứng. Nhà sợ nhân hoàn toàn không hiểu, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng không bình thường, hẳn là có nguyên do gì đó. Vương Phi, nô tỳ tiến tiểu thế tử. Đình Đường nhìn Bùi Tần Dạ ôm Liên Phi đi, phu thê hai người lại không có một chút phản ứng. Trong lòng nàng có chút không yên, muốn tiện bé con đi một đoạn đường. Ừ, đi thôi. Gật gật đầu, Đinh Đương rất nhanh đã rời đi. Thích Phong chần chờ vài giây rồi cũng ly khai. Hậu viện chỉ còn lại hai người. Phong Diên Thương từ phía sau đi tới, một tay kéo nàng dậy, thân mình xoay tròn ngồi vào ghế dựa, để nhà sợ nhân ngồi trên đùi mình, động tác liền mạnh dứt khoát. Nhà sợ nhân ngồi trên đùi của hắn, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái. Ta có nặng hay không? Phong Diên Thương yêu chiều nhìn nàng, khẽ lắc đầu nói. Không nặng, chân của ta còn không cảm nhận được sức nặng của nàng. Xẻo miệng. Nhà sợ nhân nhó mặt hắn. Phong Diên Thương cười khẽ nhìn hành động của nàng. Bùi Tập Dạ vừa rồi nhìn nàng, nàng cảm thấy hắn nhìn thấy cái gì? Phong Diên Thương nghĩ tới rất nhiều khả năng, thế nhưng nhạc sợ nhân y học cao thâm, khả năng trúng độc hẳn là không lớn. Ai biết, cái tên thần kinh nhà hắn, chàng cũng không phải không biết. Thế nào vậy? Chàng không vui hay sao? Sau này ta sẽ làm một cái mặt nạ, thời điểm gặp người nên đeo mặt nạ lên nhé. Nghĩ đến việc hắn không vui, nhà sợ nhân lập tức dỗ, mặt mày loan loan cười, đáng yêu lại tinh xảo. Phong Diên Thương cười khẽ, liếc nhất khuôn mặt nàng, dù đã sinh con nhưng nàng vẫn trông như cô nương mới tuổi cập kê. Chỉ nói vậy thôi, chàng tức giận sao? Hắn nhéo mặt nàng lại nhéo mặt hắn, chỉ là Phong Diên Thương không dùng chút lực nào, nhà sợ nhân thì dùng hết sức của mình để nhéo. Sao có thể tức giận được, lòng ta rất rộng lượng, tha thứ được thì tuyệt đối là tha thứ. Ôn Thanh nói xong, chính mình nghe cũng cảm thấy thư sướng. Nàng bĩu môi, đôi mắt tràn ra ý cười. Thật là khiến ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, ta luôn tức giận, có phải hay không lòng dạ ta hẹp hòi? Tất nhiên là không rồi, Vương Phi lòng dạ cũng rất rộng rãi. Hắn lập tức lắc đầu phủ nhận, không cần đến một giây suy nghĩ. Nhà sợ nhân cười to, là thích nghe lời này, dù biết hắn đang dỗ dành mình nhưng vẫn là thích nghe. Nhìn nàng cười, Phong Diên Thương cũng cong cong khóe môi hỏi. Vui vẻ sao? Phải, rất vui. Cười không thể ức chế, nàng dường như đã quên cái thời tiết nóng nực này. Vui vẻ rồi thì tự nàng bắt mạch xem thế nào. Con người hắn thâm thúy, đáy mắt in ảnh ngược lại của nhà sợ nhân đang có vẻ mặt khó hiểu. Vì sao? Sao lại chuyện đề tài nhanh như vậy? Thử một chút. Phong Diên Thương vẫn dỗ dỗ, hắn có đôi chút hoài nghi, cả nước mắt cùng với thái độ sau cùng của Bùi Tầm Dạ khiến hắn có cơ sở để nghi ngờ thê tử của nhà hắn lại mang thai. Nàng nhớ mày tự bắt mạch cho bản thân. Phong Diên Thương ngồi lặng lặng nhìn nàng. Sau một lúc lâu, nàng buông cổ tay mình ra lắc đầu. Có đôi chút mệt mỏi, thế nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Không phát hiện ra bất thường sao? Phong Diên Thương cảm thấy không thể nào. Rốt cục chàng muốn nói cái gì đây? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng khiến ta cảm thấy rất tức giận. Sao lại có chuyện không chịu nói thẳng với nàng cơ chứ? Phong Diên Thượng lắc đầu, cười khẽ, hai người mượn ngón tay tương giao. Chỉ là muốn xác nhận, là nàng khỏe mạnh mà thôi. Nói dối, quên đi, chàng không chịu nói thì thôi, ta cũng không nhất thiết phải biết. Con trai cũng đã bị đưa đi rồi, ở đây cũng chẳng có ý tứ gì, chúng ta thu dọn một chút, phái người nhắn lợi đến thích kiến, sau đó chúng ta khởi hành. Nàng đứng lên, thuận tay giữa chân vặn vẹo cái eo, nhịn không được đưa tay lên mông của nàng. Phong Diên Thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đi thôi. Có việc gì thì bảo ta. Được rồi mà, đại lão gia ngài cứ an vị chỗ này mà hưởng gió đi. Vỗ khuôn mặt tân tú của hắn, nhà sợ nhận, nghênh ngang rời đi. Phong Diên Thương đuổi theo bóng lưng nàng cho đến khi biến mất, thở dài, trong lòng có mấy phần phức tạp. Nhớ tới những vất vả khi nàng mang thai Liên Phi, thực chất hắn cũng không muốn nàng lại mang thai lần nữa, nhưng trái lại có chút chờ mong. Ái nhân vì mình mà sinh con dưỡng cái, cảm giác này không phải ai cũng có thể cảm nhận được. cách xa mấy tháng, rốt cuộc cũng trở về hoàng thành, hết thảy vẫn như cũ, hơn nữa nhiệt độ thấp hơn ở biên quan nhiều, rất hợp lòng người. Bồn bà trên đường nhiều ngày, may mà nàng vẫn luôn nằm trong xe ngựa, nếu không cũng đủ mệt chết. Phong Diên Thương tiến cung gặp Phong Diên Thiệu, nhà sở nhân một mình quay trở lại vương phủ. Trở lại Vọng Nguyệt Lâu, chuyện thứ nhất phải làm đó là tắm rửa. Cái hồ to như vậy, Ngâm Mịnh mới thích, có thể bơi lội càng sướng hơn. Ngâm Mịnh nửa canh giờ mới đi ra ngoài, dùng khăn khô lau tóc ẩm ướt, nước mắt một cái liền nhìn thấy Diêm Tô ngồi trong đại sảnh. Bên cạnh đặt một cái ghế ngồi, dành cho một đứa nhóc, Phong Liên Đồng, đã được hơn một tuổi. Đừng nhìn thân hình nhỏ bé không lớn kia, đi đứng quận chưa linh hoạt, thế nhưng ngồi kia cũng có vài phần bộ dáng của phụ hoàng. Sao lại để con ngồi như vậy, nhỡ ngã thì làm sao? Lạ bước nhanh tới, một tay ôm lấy mái tóc ẩm ướt, một tay bế Liên Động lên, xoay người ngồi trên ghế êm, đặt nhóc con ngoan ngoãn Liên Động lên đùi mình. Diêm Tô cựa nhìn nàng. Chứ đừng nói tới Liên Đồng, Liên Phi đâu rồi? Bùi Tập Dạ mang đi rồi. Nhìn khuôn mặt Liên Đồng giống hệt Diêm Cận, không để ý lắm trả lời Diêm Tô. Diêm Tô nhíu mày. Lại mang đi sao? Hắn thật cố chấp. Nhà sợ nhân cười cười nói. Thích mang thì mang đi thôi. Dù sao hắn cũng chẳng dám bạc đãi con trai ta, không chừng còn cung cúc đối đãi như là với đại gia ấy chứ. Diêm Tô mỉm cười. Cũng là chuyện tốt, chỉ cần muội không thương tâm là được. Con trai mà không ở bên cạnh, nếu như là nàng là sẽ cảm thấy cực kỳ đau lòng. Không buồn mấy, con ta quan trọng như vậy, ta vui còn không kịp kìa. Nói thì nói vậy thôi, chứ người là mẹ nào mà không nhớ con mình chứ. Diêm Tô cười khẽ, cảm thấy có chút hâm mộ nàng. Tuy con không ở bên cạnh, nhưng Phong Diên Thương vẫn luôn yêu thương nàng. Dù thế nào, nàng cũng không cô đơn tịch mịch. Đúng rồi, ca ta thế nào? Đã rất lâu không gặp được Diêm Cận, Diêm Tô cảm thấy cực kỳ nhớ ca ca. Đã 2-3 tháng không gặp hắn, thế nhưng cũng không tệ lắm. Hiện tại hắn đóng quân ở Đông Cương, biên quan phương Bắc cũng cần hắn, hắn bộn bề rất nhiều việc. Nếu luận quân công, ai cũng không so được với Diêm Cận. Nếu nói công cao trấn thủ, đế vương đa tâm, thế nhưng Diêm Cận không phải người như vậy. Dù có hỏi nhà sợ nhân, nàng tuyệt đối là tin tưởng hắn. Diêm Tô thở dài, nhìn Liên Đồng thành thành thật thật ngồi trên đùi nhà sợ nhân. Hàng năm bôn ba trong quân như vậy, cũng không biết kết thúc là lúc nào nữa. Ta cũng từng thương lượng qua với hoàng thượng, muốn chọn cho ca ta một nữ tử hiền nương thục đức, nhưng không cần biết ca có đồng ý hay không, chỉ cần hạ chỉ, dù không có muốn cũng phải cưới. Nhưng hoàng thượng lại không đồng ý. Hoàng thượng nói hết thảy đều theo ý của ca ta, không bức bách chuyện gì cả. Nhà sợ nhân nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn khuôn mặt non mềm của Liên Động một tuổi, lặng lặng nghe nói. Ngũ ca làm vậy là đúng, tỷ cũng đừng quan tâm chuyện này nữa, huynh ấy cũng đâu phải tiểu hài tử, mục tiêu của huynh ấy từ trước đến nay đều rất rõ ràng, tỷ cần gì phải ép buộc Diêm Cận. Chính vì ca ta biết trong lòng muốn cái gì nên mới không thể qua được điểm mấu chốt đó. Nhìn nhà sợ nhân, Diêm Tô không thể nói nên được lời. Nhà sợ nhân nhíu mày, nhìn thân sắc Diêm Tô rõ ràng có chút kích động. Huynh ấy muốn cái gì? Diêm Tô mấp máy môi, vẫn lại nuốt những lời muốn nói xuống bụng. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhà sợ nhân cỡ lắc đầu nói. Tị xem tị cũng đâu có biết đâu, có thay huynh ấy làm chủ cái gì được. Tị chính là làm mẹ rồi, tị tình thương lan tràn, nhìn người khác có nỗi khổ nên cố gắng thay đổi cuộc sống của người ta. Đều đã trưởng thành hết rồi, có thể nắm chắc mong muốn của bản thân mình là gì. Tị cũng đừng quan tâm nữa, không bằng tị dành thời gian nghĩ những chuyện lãng thất bát táo ấy, cho việc dạy dỗ Liên Đồng học hành thành tài, lớn nên không bị đi lệch đường. Diêm Tô nghe vậy thì cụp mắt khe khẽ thở dài. Cho dù tỉnh có thâm nhưng vẫn không nên duyên mà. Ôi chao, ta nghe nói Phong Duyên Nghị đã trở lại rồi sao? Tỷ có nhìn thấy hắn không? Nhà sợ nhân đứng dậy, tiện thể ôm luôn Liên Đồng vào lòng, đi quanh phòng hứng thú hỏi. Tất nhiên là có rồi, gây đến mức chính ta cũng không nhận ra. Diêm Tô gật đầu, trước kia mỗi lần nhìn thấy Phong Duyên Nghị đều phải cúi người thỉnh an, chịu đựng những lời châm chọc của hắn. Hiện tại thì thế nào, người quỳ xuống thỉnh an lại đổi lại thành hắn, chỉ trách thế sự vô thường. Ai ngờ đến việc hắn còn sống chứ, cũng không biết tiểu thương tử đẩy hắn đi tận đâu. Chuyện này nàng không hỏi, Phong Diên Thương cũng không nói với nàng. Chuyện này ta cũng không biết, huynh đệ bọn họ có rất nhiều bí mật. Diêm Tô lắc đầu, nàng hoàn toàn không biết. Đó có gì mà là bí mật, chính ta còn không muốn biết đâu. Bí mật gì đó rõ ràng chúng ta cũng có, tự như chuyện Mẫn Phi, hiện tại bà ấy rất an phận có đúng không? Chuyện này vĩnh viễn bị chôn giấu, là thiên đại bí mật không thể đem ra ngoài ánh sáng. Diêm Tô nháy mắt mấy cái, gật đầu nói theo. Rất an phận, hoàng thượng đối đãi rất tôn kính với bà ấy, chi phí ăn mặc đều theo lệ của thái hậu. Dù sao trong hoàng cung này cũng không có thái hậu, có thể Phong Diên Thiệu sẽ tôn Mẫn Phi lên làm thái hậu. Nên vậy, hiện tại Phong Diên Tinh vẫn còn nhỏ, sự phụ ở Lam Cương hắn cũng làm không tồi, ta cũng thực vừa lòng. Lạng Hơi nheo mắt, thần thái cử chỉ như sếp lớn đang khen ngợi công nhân viên. Còn chưa nói đến việc này đâu, hiện tại Mộ Thành đại phú thương còn không mau khai trương ra, tổng giá trị tài sản của muội là bao nhiêu? Nhắc tới chuyện này, Diêm Tô cười lên. Cũng không biết nữa, lời này nói là thật, đã rất lâu ta chưa xem sổ sách, đại bản doanh ở đâu chính ta cũng không biết, ta làm bà chủ thật đúng là hồ đồ rồi. Ôm Liên Động ngồi xuống, nàng yên lặng tính toán, thơ sơ giản được thì nàng cũng tính được là kẻ có tiền. Rất có phong phạm của đệ nhất thương gia, ta cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Diêm Tô lắc đầu, đời này của nàng đúng mong bước chân ra khỏi cửa cung nửa bước. Nhà sợ nhân không để ý mà cười rộ lên, có phải đệ nhất thương gia hay không nàng không biết, dù sao thì nàng vẫn là một bà chủ hồ đồ. Hôm nay đã qua mùng 10 rồi, có đúng không? Ngày trôi qua quá nhanh, nàng vẫn nhớ đến vụ bị đuổi giết ở hộ quốc tử là lão hòa thượng Ngọc Lâm cứu giúp nàng. Vài năm nay ông ấy cũng giúp nàng không ít việc, về hoàng thành rồi thì cũng nên đi thăm bạn vong niên thôi. Ngày 19, Diêm Tô chợt xác trả lời. 19 rồi sao? Thực nhanh quá mà. Nàng thán một tiếng, cúi đầu nhìn Phong Liên Động đến ngây ngẩn cả người. 19 sao? Nguyệt sự của nàng vào ngày 17 hàng tháng, nay đã muộn mất 2 ngày rồi. Ban đêm, nhà sợ nhân cuối cùng cũng được ngả ngựa trên chiếc giường siêu lớn, siêu mềm mại của chính mình. Váy ngủ sa mỏng chiết eo, tóc dài đen nhánh, dáng người điệu đà, da trắng lõn nạ, lại tại cái nơi đèn không thấy được sáng mấy, thật là tràn ngập phong tình. Một lúc lâu sau, ngoài cửa lên có ngựa đi vào. Phong Diên Thương vừa mới tắm rửa, mái tóc dài ẩm ướt, một thân trung y màu trắng, thoạt nhìn thì gầy đi, nhưng thân thể tinh tráng rắn chắc, thế nào chỉ có sợ qua mới biết được. Vừa vào phòng liền nhìn thấy ái thê Phong Tịnh nằm trên giường, Phong Diên Thương cong môi cười, hắn xoay người đóng cửa lại rồi mới lại gần. Hôm nay có tinh thần như vậy sao? Mấy ngày trước chỉ cần nàng ngã người xuống là ngủ rồi. Ngón tay thon dài đặt trên đùi của nàng, nhẹ nhàng mơn trớn từ dưới lên trên, không tình dục nhưng cũng rất nêu nhân. Nhà sợ nhân tạ nghệ nước hắn, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nếu như trong dĩ vãng nàng nhất định rơi chân lên đá hắn hoặc sẽ sờ sợ lại hắn. Làm sao vậy? Chú ý đến biểu cảm khác thường của nàng, Phong Duyên Thương tới gần, đưa tay lên ôm nàng, nghiêng đầu nhìn mặt nàng. Nhà sợ nhân nhìn hắn bĩu môi nói, ta muốn nói với chàng một việc rất quan trọng. Phong Diên Thượng nhấn mạnh, ngoại trừ việc đòi ly hôn hoặc trong lòng nàng có người khác, chuyện gì ta cũng có thể chấp nhận được. Cái gì vậy trời, trong đầu chàng toàn là những cái gì không vậy? Lời nói của ta chàng không nhớ sao? Ly hôn cái gì, ly cái đầu của chàng ấy. Lấy khuỷu tay khuếch hắn, nhà sợ nhân cảm thấy nàng chẳng có gì muốn nói với hắn nữa. Phong Diên Thượng cười khẽ, ôm nàng vào lòng. Nói đi, vi phu chăm chú lắng nghe. Nhà sợ nhân tựa đầu trên vai hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta cảm thấy có khả năng ta lại mang thai rồi. Ừ. Trên đầu có âm thanh êm dịu phát ra nhưng lại không có quá nhiều biểu tình. Nhà sợ nhân nhíu mày. Chàng nói gì đi, bây giờ phải làm sao? Có thể làm sao nữa, sinh thôi. Phong Duyên Thượng bật cười, đôi vợ mâu xinh đẹp tràn đầy vui sướng. Biểu cảm của chàng thật là đúng là kỳ quái, chàng nên sợ hãi mới đúng chứ, do đó cẩn thận xem xét bụng ta mới đúng. Nhà sợ nhân đẩy hắn ra, nằm nghiêng sang một bên tự mình hờn dỗi. Phong Diên Thương hiện nhiên thấy bất đắc dĩ, cúi người nhích lại gần nàng rồi nói, nhớ những lời trước khi Bùi Tập Dạ ôm con đi ngày hôm đó hay không? Trước khi đi, khuôn mặt của hắn rất đáng suy ngẫm, còn có bộ dạng tức giận không nhẹ, ta cảm thấy có chuyện gì đó. Do đó ta muốn nàng tự khám lại cho mình có đúng hay không? Ta nghĩ khi đó nàng đã mang thai, nhưng thai còn quá nhỏ, có thể nàng không biết được. Nhỏ nhẹ, dỗ dành nàng, giọng hắn rất êm tai. Nhà sợ nhân nhíu mày. Thực sự sao? Ta còn không chú ý, lúc ấy ta vẫn cân nhắc xem lúc nào thì hạ dược hắn để hắn tự đi mà sinh con trai. Mấu chốt là hiện tại nàng vẫn không thể bắt mạch được, dù sao kinh nguyệt mới đến muộn có 2 ngày. Nàng còn nghĩ ra cả cái này sao? Tính khi nào thì thực hiện đây? Phong Duyên Thương nện nhẹ nện vui vẻ, thích trẻ con thì tự mình đi mà sinh, sao lại có chuyện đòi đứa nhỏ nhà khác để mình tự nuôi chứ? Hắn cũng chẳng hiểu nổi cái suy nghĩ của tên điên Bùi Tập Dạ kia nữa. Vẫn còn không biết đâu, hắn cũng đâu phải người bình thường, mũi hắn rất thính. Trước không đề cập đến vấn đề này, ta cảm thấy có khả năng ta mang thai mà thôi. Ai, khi đó chàng còn nói đời này chỉ cần niên phi, từ nay về sau không cho ta sinh nữa. Nam nhân mà, quả nhiên ạ, nói chuyện chẳng giữ lời gì hết. Lắc đầu thở dài, nàng rất ai oán. Phong Diên Thương cúi đầu vào trong gáy của nàng rồi cười khẽ. Trách ta là lỗi của ta hết. Để trừng phạt ta, từ bây giờ cho đến lúc sinh, 10 tháng này tùy tiện nàng xử trí, thế nào? Ý tứ trong lời nói của chàng là ta không mang thai nên không thể xử trí chàng được hay sao? Nàng trợn mắt nhìn hắn, hùng hộ mà hỏi. Phong Diên Thượng không nói gì, vuốt vuốt ngực của nàng để nàng xuôi giận, sau đó mới nói với nàng. Theo ta thấy, nàng thực sự có thai rồi. Ý gì vậy? Nhìn ánh mắt của hắn, nhà sợ nhân lạnh lùng hỏi. Tính tình thay đổi, trở nên vô thượng hơn rồi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.